Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 16. Hẹn đánh nhau, cú Chu La In câu nói này nói ngược lại là một chút cũng không có sai. Thủy Hoàng đế thật đúng là hắn a, không phải anh linh. Hắn là dị văn mang chi chủ, Đại Tần đế quốc hoàng đế, cung a phòng chủ nhân, là ban sơ cũng là trung cực hoàng đế. Vĩnh hằng bình định thiên tuyệt đối bất diệt chi quân lâm người. Dị văn mang doanh chính từ ân vương hướng trong di tích thu về tiên nhân Thái Ất chân nhân chế tác. Người nhân tạo hài cốt, thông qua đối nó phân tích, đạt được nhục thể cơ giới hóa kỹ thuật. Thế là, thực hiện bất lão bất tử tâm nguyện Thủy Hoàng đế thông qua tường sắt quản lý né tránh chiến loạn. Thời đại, để Trung Quốc đuổi tại Tây Dương văn nghệ phục hưng trước đó hoàn thành cách mạng công nghiệp. Cũng thông qua tính áp đảo kỹ thuật chênh lệch chinh phục toàn thế giới. Vì để cho năng lực tăng lên tới đủ để chi phối toàn bộ địa cầu. Thủy Hoàng đế không ngừng khuếch trương cơ giới hóa thánh khu. Cuối cùng thân thể ngay cả cư thành cung A Phòng cũng cùng nhau nuốt hết. Thân thể khổng lồ thông qua phản trọng lực trôi nổi tại Hàm Dương trên không. Về sau, Thủy Hoàng đế thu được phân tích sống tiên nữ hàng mẫu cơ hội. Có thể tại duy trì hình người tình huống dưới thực hiện thi giải tiên. Có thể nói, thế giới Tai Môn Thủy Hoàng đế là một vị hàng thật giá thật tiên nhân. Mặc dù hắn xác thực có thể lấy anh linh thân phận đăng tràng chính là. Mà lại cùng Jin Đắc đồng dạng. Không thuộc về thường quy bảy đại chức giai. Mà là một vị ruler. Mordred. Nói tóm lại, Thủy Hoàng đế loại này anh linh quá mức gian lận. Cho nên không tính. Trừ ra Thủy Hoàng đế bên ngoài, vua Arthur tuyệt đối là mạnh nhất. Emilia, ta thừa nhận, cầm thương Bắc bán cầu xác thực rất mạnh. Nhưng cũng đừng xem thường cái khác anh linh a, Mordred. Cầm thương Bắc bán cầu là cái quỷ gì a, Tosaka Jin. Chính là vị này, Bắc bán cầu, JPG, Mordred, đây là cái gì a? Đây là, phụ vương. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phụ vương trưởng thành cũng quá mức tại đáng sợ đi. Gương mặt này, cái này ý chí, vóc người này, hình ảnh người bên trong thật là mình phụ vương sao? Cái này sao có thể? Emilia, từ bỏ Excalibur, cầm lên thánh thương Alchia, trở thành cầm trong tay thánh thương bàng hoàng tại thế vong linh. Bị thần tạo binh giả thánh thương Rongominiad đặc tính ăn mòn. Trở thành nữ thần Rongominiad. Emilia, nàng là cao cao tại thượng sư tử vương, là phong bạo chi vương, là vong linh chi vương, là rộng đại nhân dân trong miệng Bắc bán cầu, cũng là cường đại đến cực điểm quái vật. Mordred, phụ vương, vậy mà còn có cái này một mặt. Tosaka Jin, không sai, đây là cái nào đó song song thế giới vua Arthur. Mordred, cho nên... Cái kia song song thế giới cũng có ta tồn tại. Ilia, đương nhiên là có. Mordred, kia song song thế giới ta là cái dạng gì? Vẫn là vua Arthur địch nhân sao? Tosaka Jin, nên tính là liếm chó đi. Mordred, ngoặc kép chấm hỏi. Emilia, không sai. Vua Arthur làm hết thảy đều là đúng. Không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng vua Arthur. Nguyện ý nghe theo vua Arthur hết thảy mệnh lệnh. Tuyệt đối coi là trung thành liếm chó. Mordred lập tức tự bế. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới song song thế giới mình vậy mà như thế liếm vua Arthur. A Xin, nguyên lai song song thế giới vậy mà còn có nhiều như vậy cường đại anh linh a. Thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào lên. Cái gì thời điểm mới có thể đến những này thế giới? Cùng những này cường đại anh linh một trận chiến. Cú Chu La In, muốn chiến đấu. Không bằng tìm ta, La Thúy Liên, muốn chiến đấu, ta có thể ban thưởng ngươi bại một lần. A Xin không khỏi sửng sốt một chút, cú Chu La In vậy thì thôi. Ta nghe nói qua tên của hắn, Island Quang Chi Tử, cùng Kana giống nhau là thần mặt trời nhi tử. Nhưng La Thúy Liên là vị nào? Ngụ ý, ngươi tính cái dễ hành nào a? Cú Chu La In, không nên xem thường La Thúy Liên. Nữ nhân kia thật không đơn giản. Nàng mặc dù không phải trong lịch sử nổi danh anh hùng, nhưng tuyệt đối là một cái cường đại quái vật. Kana, Là đến từ dị thế giới cường giả sao? La Thúy Liên, bản nhân chính là Ngũ Ngục Thánh Giáo giáo chủ, đứng tại võ tri võ hiệp vương. Cử thế vô song La Hào là Tosaka Jin, nói đúng ra, là một vị champion, Asin, ha ha, Nasume Takashi, cái này bày chính là như vậy. Trừ anh linh bên ngoài, còn có hải quân, hải tặc, thần linh, trái ác quỷ năng lực giả, siêu năng lực giả, tử thần, linh năng lực giả, champion, đầu bếp, cách đấu gia, ma pháp sư, đế cụ, tinh linh, ninja, có được thân phận người thực sự là nhiều lắm. Asin, không không không, cái khác không nói trước. Champion là ta tưởng tượng bên trong cái kia champion sao? Cũng tỉ như cú Chu La In sư phó, vị kia trong truyền thuyết ảnh chi quốc nữ vương. La Thúy Liên, ta giết toàn bộ đều là dị thần. Asin, dị thần lại là cái gì? Tosaka Jin, đó có thể thấy được thần linh hạ xuống phân thân, sau đó bị La Thúy Liên giết chết, cướp đoạt thần linh phân thân tất cả quyền năng cùng chú lực. Kana, cái này chẳng phải là nói nàng thay thế thần linh. La Thúy Liên, tại lực lượng phương diện, ta xác thực thay thế thần linh, có được thần linh có lực lượng. Mai Shiranui, càng thêm khoa trương là, La Thúy Liên giết chết không chỉ một thần linh, mà là mấy cái thần linh. Asin, thì ra là thế, bầy trong trừ Master cùng cái khác anh linh bên ngoài, còn có cái khác lợi hại gia hỏa a. Rất muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. La Thúy Liên nha, La Thúy Liên, vậy ta đi tìm ngươi. Asin, có thể, ta ở chỗ này chờ ngươi. La Thúy Liên, các ngươi hiện tại ở đâu cái thế giới? Nami, hiện tại tất cả mọi người tại ta nơi này. Mỹ thực chi đô, La Thúy Liên, biết, lập tức tới ngay. Chỉ chốc lát, La Thúy Liên liền đến. Bất quá hai người cũng không có lập tức đánh nhau. Chủ yếu hiện tại là yến hội trong lúc đó, không quá thích hợp đánh nhau. Cho nên Emiya ngăn cản hai người, an bài La Thúy Liên gia nhập yến hội. Hôm nay trước mở yến hội, ngày mai đang đánh nhau cũng không muộn. Dù sao đại gia có nhiều thời gian, La Thúy Liên cùng Asin nghĩ cũng phải. Thế là an nhịn ở trong lòng chiến ý, tại trên yến hội thoải mái uống. Cái này ban đêm, có thể nói là tương đương náo nhiệt. Hirasuka Shizuka, Nasume Takashi, Mai Shiranui, Mechua, Vai, Sunet, Senju Hashirama, Orochimaru, Riveria, E, Kamado Tanjiro, Hestia, Hephaestus, Loki đám người này cũng nhao nhao gia nhập tiến đến. Yến hội có thể nói là càng mở càng lớn. Đến cuối cùng, cơ hồ bầy trong người đều tới. Đại gia đoàn tụ cùng một chỗ, mở một cái yến hội long trọng, không ít người uống thả đính say mềm, hành vi phóng túng, nhưng không có mấy người ngăn cản. Dù sao yến hội liền hẳn là dạng này mới đúng. Yến hội kết thúc về sau, một bộ phận người lựa chọn rời đi. Dù sao đại gia buổi sáng ngày mai còn có riêng phần mình sự tình còn bận rộn hơn. Nhưng còn có một bộ phận lưu lại xuống tới, tại Mỹ thực chi đô vào ở, dự định quan sát ngày mai Asin cùng La Thúy Liên trước đó chiến đấu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.